Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 630, khởi nguyên. Vấn đề cần hồi đáp sao? Hoàn toàn không cần. Đời thứ nhất, chúa tể, vẫn lạc. Dự định đời thứ ba, chúa tể, là Sở Dịch chính mình. Cái kia đời thứ hai, chúa tể, thân phận không cần phải nói đều có thể biết. Khẳng định cũng là điều khiển Sở Dịch Tu La Ma Tượng. Bất quá, nếu là dự định, chúa tể, vì sao muốn tại Tu La Ma Tượng thao túng phía dưới kế thừa? Đã Tu La Ma Tượng thân phận đều là chúa tể. Lại vì sao Tu La Ma Tượng truy cầu là siêu thoát? Chẳng lẽ siêu thoát cùng chúa tể không có bất cứ quan hệ nào sao? Hiển nhiên, Sở Dịch vấn đề là cần phải có người trả lời, mà duy nhất có thể trả lời người cũng là Tu La Ma Tượng. Đứng trước Sở Dịch chất vấn ánh mắt, Tu La Ma Tượng không nói thêm gì, hắn bóng người chậm rãi biến mất, đằng sau Tu La Ma Tượng hư ảnh cũng là chậm rãi bày ra mà đến. Chờ Tu La Ma Tượng hư ảnh lần nữa tới đến Sở Dịch mặt trước thời điểm, Tu La Ma Tượng hư ảnh rõ ràng là hoàn thành hình chiếu. Vì Sở Dịch chiếu rọi ra giải hoặc hình ảnh, đó là một cái cố sự, có khoai tây chiên cùng bắp rang lời nói, Sở Dịch khẳng định rất vui vẻ, có thể hoàn chỉnh quan sát một cái cố sự, giống như là tại trong rạp chiếu bóng xem phim một dạng. Đáng tiếc, Tu La Ma Tượng vì Sở Dịch bày ra hình ảnh, là không có đồ ăn vặt, cần Sở Dịch suy nghĩ cố sự, cho nên yên lặng ngồi tại nguyên chỗ. Sở Dịch nhìn lấy Tu La Ma Tượng vì chính mình bày ra cố sự, một bên suy nghĩ trong chuyện xưa chi tiết, mặt khác thì là suy nghĩ Tu La Ma Tượng cuối cùng mưu đồ. Cố sự nhân vật chính cũng không phải là Tu La Ma Tượng, mà chính là vua hải tặc bên trong nguyên tác nhân vật. Làm cố sự vừa mới bắt đầu thời điểm, Sở Dịch trông thấy là một cái công xưởng. Công xưởng kết cấu vô cùng phức tạp, rất có vài phần công nghệ cao ý tứ, mà tại trong nhà xưởng, trừ máy móc hoạt động thanh âm bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì còn lại thanh âm xuất hiện. Càng là không thể nào có nhân loại nói chuyện với nhau thanh âm. Chỉ là thấy rõ ràng trong nhà xưởng sinh sản đồ vật. Sở Dịch khóe mắt không khỏi hung hăng run rẩy một chút. Bởi vì đó là mũ rơm. Vua hải tặc La Kiệt, tóc đỏ, sang, hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật chính Lắp Phi đeo đội nón cỏ. Mũ rơm xem ra phổ thông, lại là gây nên Sở Dịch suy nghĩ, để Sở Dịch không khỏi bắt đầu hiếu kỳ chỗ này trong nhà xưởng. Vì sao muốn chế tạo ra nhiều như vậy mũ rơm đi ra? Rất nhanh Sở Dịch đáp án liền đến. Bởi vì trong nhà xưởng chế tạo cũng không phải là từng cái mũ rơm đơn giản như vậy. Sau đó mũ rơm về sau, từng cái nhân bản phôi thai rõ ràng là liên tiếp xuất hiện. Những cái kia nhân bản phôi thai chính là hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật trong vở kịch. Theo mũ rơm đoàn hải tặc Lắp Phi, Nami, Tác Long bọn người bắt đầu đắp nặn, trong nhà xưởng chỉ cần một ngày thời gian, liền có thể chế tạo ngàn vạn cái hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật trong vở kịch. Cái này một cảnh tượng cũng là nói cho Sở Dịch, hải tặc nguyên tác bên trong tất cả nhân vật trong vở kịch đều là được sáng tạo ra. Cũng không phải là lưỡng tính sinh sôi đi ra, cũng không phải là thật sự là có cuộc đời mình, mà nhìn lấy trong nhà xưởng chế tạo trang cảnh, Sở Dịch không khỏi là hít một hơi lãnh khí. Đột nhiên hỏi hướng Tu La Ma Tượng nói, hải tặc thế giới bên trong tất cả mọi người là bị chế tạo ra. Ý là không phải nói Mihawk lúc trước trông thấy đồ vật đều là thật. Ngươi không hy vọng ta tinh thần có bất kỳ tổn thương gì. Cho nên ngươi mượn nhờ Mihawk con cờ này, để ta nhìn thấy tương đối thế giới chân thật. Không sai, ý tứ chính là như vậy. Nhưng ngươi cần muốn tiếp tục xem tiếp. Bởi vì thân là đời sau, chúa tể, ngươi là nhất định phải biết chân tướng người. Ta không biết mình là không có thể thành công. Nếu như ta thất bại, những tin tức này đối với ngươi mà nói phi thường hữu dụng. dù sao những tin tức này, thế nhưng, là ta thật vất vả thu thập được. Trả lời song song, Tu La Ma tượng thanh âm biến mất, Sở Dịch đồng dạng thật sâu hút khẩu khí. Hiển nhiên cái kia thời điểm Sở Dịch minh bạch, chính mình muốn nhìn đồ vật đến cùng là cái gì? Là, chúa tể, vẫn lạc, hoặc là nói là, chúa tể, sáng tạo hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới quá trình. Không sai, sáng tạo hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới người chính là đời thứ nhất, chúa tể. Cũng là cái kia vẫn lạc. Thân thể biến thành vô số hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, chúa tể. Trước kia Sở Dịch coi là thần, chiếm lĩnh mỗi một chỗ hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, đơn giản chính là muốn lĩnh ngộ siêu thoát bí mật. Lĩnh ngộ, chúa tể, ảo diệu mà thôi. Hiện tại xem ra, Sở Dịch có thể muốn phủ định chính mình trước kia phỏng đoán. Bởi vì, chúa tể, thật là sáng tạo hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, lại là không có dùng chính mình thân thể hóa thành khắp nơi hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, bởi vì mỗi một chỗ hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong nhân vật trong vở kịch, đều không phải là, chúa tể, dùng siêu thoát cấp bậc lực lượng sáng tạo ra đến. Ngược lại là dùng nhân bản kỹ thuật, quán chú trí nhớ phương pháp, tại trong nhà xưởng từng cái gia công đi ra. Đáng tiếc, Tu La Ma tượng kể chuyện xưa phương thức không phải Sở Dịch ưa thích. Bởi vì Tu La Ma tượng cũng không phải là một cái bắp rang điện ảnh đạo diễn. Ngược lại là có mấy phần phim nghệ thuật đạo diễn ý tứ. Cái gì là nghệ thuật? Số ít người có thể xem hiểu cũng là nghệ thuật. Đa số người có thể xem hiểu cũng là bắp rang. Vượt qua trước Sở Dịch cũng là một cái bắp rang người xem. Vô cùng không thích nghệ thuật điện ảnh. Bởi vì đa số nghệ thuật điện ảnh xem nhìn thời điểm cần phải dùng tâm. Sở Dịch cũng là muốn giải trí một chút mà thôi. Làm gì muốn chú ý trong phim ảnh mỗi một chi tiết nhỏ đâu. Mà Tu La Ma tượng phát ra, điện ảnh, phương thức hiển nhiên là so sánh tính nghệ thuật. Sở Dịch nhìn nửa ngày chỉ có thể hơi chút tổng kết một chút đáp án. Mà lại không rõ ràng chính mình đáp án có phải là hay không chính xác. Vậy liền vô cùng xấu hổ. Thông qua tổng kết, Sở Dịch đem Tu La Ma tượng phía trên đóng phim gọi là đệ nhất quý. Chủ yếu giảng thuật trong chuyện xưa cho thình lình chính là hải tặc thế giới như thế nào được sáng tạo ra cố sự. Đời thứ nhất, chúa tể, không biết là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Đầu tiên là sáng tạo hải tặc thế giới bên trong từng cái tên vở kịch. Về sau dụng công nhà máy gia công phương thức, chế tạo ra từng cái khôi lỗ người vật đến. Những người khôi lỗi kia vật cũng là hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật trong vở kịch. Những khôi lỗi này đồng dạng nhân vật trong vở kịch trong đầu quán chú trí nhớ. Là, chúa tể, để những khôi lỗi này thừa nhận trí nhớ. Cũng không phải là chính mình sinh hoạt bên trong trí nhớ. Căn cứ những khôi lỗi này nhân vật trong vở kịch góc độ đến xem. Mỗi một cái khôi lỗi nhân vật trong vở kịch nhân sinh đều là cố định. Theo lệ thì dùng lắp phi tới nói đi. Nói thí dụ như, từ pháp đảo sự kiện, bên trong lắp phi. Cái kia lắp phi trong đầu có khôi lỗ trí nhớ. Cũng là, chúa tể, quán chú đi vào nội dung cốt truyện trí nhớ. Làm, từ pháp đảo sự kiện, mỗi một lần luân hồi thời điểm. Cái kia khôi lỗ lắp phi đều phải căn cứ nội dung cốt truyện đến diễn xuất. Tựa như là trên người có tuyến tượng gỗ đồng dạng, hoàn thành, từ pháp đảo sự kiện, toàn bộ nội dung cốt truyện. Nội dung cốt truyện kết thúc, luân hồi hoàn thành một lần, từ pháp đảo sự kiện, bên trong khôi lỗ lắp phi liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Đợi đến lần tiếp theo, từ pháp đảo nội dung cốt truyện, lại muốn lên diễn thời điểm ok. Nhân vật chính, vai phụ chuẩn bị hoàn tất. Toàn bộ, từ pháp đảo sự kiện, thế giới khôi phục lại lúc đầu bộ dáng. Một lần nữa luân hồi một lần, từ pháp đảo sự kiện, liền tốt. Mà mỗi một lần, từ pháp đảo sự kiện, bắt đầu tiến hành luân hồi thời điểm. Kỳ thực mỗi cái thế giới nội dung cốt truyện đều tại luân hồi. Tỷ như, trên đỉnh chiến tranh, trong thế giới luân hồi bắt đầu. Tỷ như, đẩy mạnh thành sự kiện, luân hồi bắt đầu. Từng cái, sự kiện, thế giới tựa như là đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới hình thức ban đầu. Mỗi một lần thiết lập lại thời gian cùng một chỗ. Mỗi một lần luân hồi thời gian lại cùng một chỗ. Về sau cải biến, đệ nhất quý, hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới người là ai đây? Thình lình chính là Tu La Ma Tưởng. Cái này đệ nhất, chúa tể. Sở dịch người xuyên Việt tiền bối. Chủ đạo, đệ nhị quý, hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới sinh ra gia hỏa. Ân, Tu La Ma Tượng bắt đầu vượt qua địa phương cũng không phải là hải tặc thế giới. Nguyên nhân chính là Tu La Ma Tượng vượt qua thời kỳ. Đệ nhất quý, hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới không thể sinh ra. Căn cứ Tu La Ma Tượng cố sự đến xem. Hắn xuyên qua thế giới chính là một cái đẳng cấp cao thế giới. Chỗ đó người theo dựa vào lĩnh ngộ, pháp tắc mảnh vỡ, tăng lên. Tu La Ma Tưởng chính là lĩnh ngộ chính mình, Tu La pháp tắc. Từng bước một trở thành bên trong thế giới kia tối cường giả. Điểm này lúc trước Tu La Ma Tưởng không có nói láo. Cái kia Tu La Ma Tưởng vì sao biết hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ? Bình hành thế giới đâu? Rất hiển nhiên, sở dịch thông qua phân tích đều có thể biết. Cái kia chính là đời thứ nhất, chúa tể. Tu La Ma Tưởng chủ nhân làm việc tốt. Tu La Ma Tưởng chủ nhân, đời thứ nhất, chúa tể, cần siêu thoát. Dùng Tu La Ma Tưởng làm quân cờ. Tại chính mình vì, thần, trong thế giới bố cục. Đằng sau bố cục hiển nhiên là thành công. Tu La Ma Tưởng không thể chiến thắng đời thứ nhất, chúa tể, thời điểm. Đời thứ nhất, chúa tể, siêu thoát sáng tạo, đệ nhất quý, hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, sau đó, đợi đến, đệ nhất quý, hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới hoàn thành hình thức ban đầu thời điểm. Đời thứ nhất, chúa tể, liền đem Tu La Ma Tượng vùi đầu vào chính mình hải tặc thế giới đa nguyên vũ. Chủ, bình hành thế giới bên trong, cái kia thời điểm. Đời thứ nhất, chúa tể, siêu thoát hoàn tất. Hắn nắm giữ tất cả lực lượng dung nhập vào hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong, hóa thành vô số, pháp tắc. Mà Tu La Ma Tượng là cái thứ nhất bị vùi đầu vào hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong, thần. Chính mình càng là nắm giữ, Tu La pháp tắc, cường giả. Như vậy. Tu La Ma Tưởng dĩ nhiên chính là hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong tối cường giả. Dù sao hắn là hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong người mạnh nhất. Nắm giữ tự mình trí tuệ người. Nhưng là mạnh nhất xưng hào hữu dụng không? Tại đệ nhất quý hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong. Mỗi người, vô luận là nhân vật chính. Vai phụ đều là hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật không sai. Thế nhưng là những người kia đều là khôi lỗ mà thôi. Một cái khôi lỗi trong thế giới xưng vương xưng bá. Thật một chút ý tứ đều không có. Tu La Ma Tượng bị vùi đầu vào đệ nhất quý hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong đến. Quả thực cũng là bị đời thứ nhất, chúa tể, hố. Bị giam giữ tại hải tặc thế giới hình thành trong phòng giam. Muốn đi ra phòng giam, cần cũng là siêu thoát. Không siêu thoát mãi mãi cũng không có tự do. Nhưng đời trước, chúa tể là dùng sáng tạo thế giới phương pháp siêu thoát. Tu La Ma Tưởng liền xem như nắm giữ tất cả, pháp tắc. Đối với sáng tạo thế giới đều không có nửa điểm đầu mối. Vậy phải làm thế nào? Vậy liền giao trộn. Vậy liền sáng tạo, đệ nhị quý, hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, theo cái kia thời điểm bắt đầu, Tu La Ma Tượng thì chọn lựa mình nhìn chúng nguyên tác nhân vật. Hoặc là, tư pháp đảo sự kiện, bên trong lộ kỳ. Hoặc là, trên đỉnh chiến tranh, bên trong, dâu trắng. Giao phó bọn họ năng lực suy tính. Có năng lực suy tính, bị Tu La Ma tượng ban ơn người thì có tự mình năng lực hoạt động. Nói một cách khác cũng là nắm giữ cải biến nội dung cốt truyện năng lực. Tỷ như, tư pháp đảo sự kiện, bên trong, bị Tu La Ma tượng ban ơn trí tuệ lộ kỳ. Nếu biết Lắp Phi đằng sau có thể bạo phát, vậy liền sớm xử lý Lắp Phi tốt. Dù sao Lắp Phi cái gì thời điểm thụ thương, cái gì thời điểm có sơ hở, bị Tu La Ma tượng ban ơn lộ kỳ đều có thể biết. Cái kia vì sao không thay đổi nội dung cốt truyện thử một chút đâu? Bị Tu La Ma tượng ban ơn một số người cải biến nội dung cốt truyện. Được rồi, bởi vì nhiễu loạn đời thứ nhất, chúa tể, thiết lập. Cải biến nội dung cốt truyện hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới ầm vang sụp đổ. Ngược lại thì biến thành một cái khởi động lại thế giới. Một cái hoàn toàn tự do. Không có bất kỳ cái gì trói buộc thế giới. Đến tận đây sở dịch trong miệng cái gọi là đệ nhị quý hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới hoàn thành. Mỗi một cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong đều có chính mình nội dung cốt truyện phát sinh. Mỗi một cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong. Khả năng bởi vì một cái tiểu khác biệt nhỏ. Liền có thể sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Làm đến mỗi một cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong nội dung cốt truyện cũng khác nhau. Cái này khiến mỗi một cái hải tặc thế giới đều biến đến có ý tứ lên. Đã có ý tứ, cái kia không coi là phòng giam à? Không vẫn là phòng giam. Chú ý mỗi một cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới hình ảnh. Chú ý mỗi một cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong phát triển. Tu La Ma tượng bắt đầu thời điểm khả năng vô cùng có hứng thú. Đằng sau vẫn cảm giác mình bị giam giữ tại hải tặc thế giới, phòng giam, Tu La Ma tượng. Vô cùng không cam tâm bị đời thứ nhất, chúa tể, đùa bỡn. Vậy phải làm thế nào? Siêu thoát, chỉ có siêu thoát mới có thể thoát ly, phòng giam. Mới có thể thoát ly đời thứ nhất, chúa tể, thao túng. Nhưng Tu La Ma tượng một cá nhân lực lượng là có hạn. Bất quá không quan hệ. Tu La Ma tượng tin tưởng mình một cái, thần, tìm không được siêu thoát biện pháp. Luôn có thể có, thần, tìm kiếm được siêu thoát khả năng. Theo một khắc này bắt đầu, hải tặc thế giới bên trong, thần, nhiều lên. Cái kia chính là Tu La Ma tượng ban cho, pháp tắc, từng cái, thần. Chỉ là, mỗi một cái, thần, tuy nói bắt đầu thời điểm. Đều bởi vì, pháp tắc. Lực lượng vô cùng tôn kính Tu La Ma tượng. Đằng sau khó tránh khỏi có một ít thần cùng Tu La Ma tượng sinh ra mâu thuẫn. Tựa như là Vegapunk, người Tu La Ma tượng rất lợi hại không sai. Ta Vegapunk chẳng lẽ cũng là tầm thường sao? Không phục Tu La Ma tượng rất nhiều người. Thần, hệ thống chậm rãi thì biến đến hỗn loạn. Chậm rãi có chính mình tiểu bang phái. Tu La Ma tượng có thể bắt đầu thời điểm. Đối với nó, thần, tới nói vô cùng ưu thế. Đáng tiếc đằng sau theo từng cái, thần, quật khởi. Tu La Ma tượng ưu thế tại một chút xíu yếu bớt. Cùng lúc đó, bởi vì, thần, duyên cớ, mỗi một cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong đều vô cùng hỗn loạn. Hỗn loạn lại đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho hủy diệt cùng khởi động lại. Mà hủy diệt cùng khởi động lại mang ý nghĩa đời thứ nhất, chúa tể, cần phiền lòng. Cho nên ngay tại chư, thần, thời đại buông xuống không bao lâu về sau. Đời thứ nhất, chúa tể, lại nhiều hơn một quy củ. Cái kia chính là, thần, không cách nào buông xuống hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới. Chỉ có thể ở, thần, trong không gian tiến hành giám thị. Mà tại, chúa tể, sáng tạo quy tắc mới về sau đâu. Thuộc về, thần, thời đại kết thúc. Quý thứ ba, hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ.